vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Sở Trần khẽ dương. Vậy thì để bọn họ muốn gánh cũng không được. Hạ tiên sinh dường như có tâm sự. Tống Nhan nói, tôi có chuyện muốn nói với Hạ tiên sinh. Liên quan tới dược phẩm Bắc Trần sao? Hạ Ngôn Hoan hỏi. Tống Nhan gật đầu. Chính xác, điều tôi đang nghĩ tới chính là về dược phẩm Bắc Trần. Hạ Ngôn Hoan liếc mắt nhìn Sở Trần. Đi nói chuyện một chút chứ. Tuy rằng gọi là dược phẩm Bắc Trần, nhưng sự tinh của công ty, một Bắc một Trần, chưa từng có can thiệp qua. Được rồi, tôi mới vừa ra mồ hôi một chút, giờ phải trở về đi tắm rửa. Sở Trần kiên quyết xua tay đến cùng. Đại sảnh Tống gia, vẻ mặt Hạ Ngôn Hoan nghiêm nghị. Lần trước cô nói với ta tin tức, liên quan tới việc tập đoàn Tiền Thị gần đây muốn đẩy ra sản phẩm mới. Chính là một loại dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Ta trở về tiến hành điều tra. Tiền Thị đánh ra sản phẩm mới, cùng sản phẩm mà chúng ta định đánh vào thị trường Thiên Thành, đụng cùng một chỗ, không chỉ là về thời gian, chủng loại, công hiệu dược phẩm, cũng là đồng dạng. Vừa dứt lời, khuôn mặt Tống Thiên Dương liền biến sắc. Cùng một loại dược phẩm, Bắc Trần chỉ là một công ty mới thành lập, làm sao có thể cùng Tiền Thị cạnh tranh? Trong ngành dược phẩm, Tiền Thị đích thực là một cự đầu chân chính ở Thiên Thành. Tống Thiên Dương vẻ mặt nghiêm nghị. Hơn nữa, Tiền Thị khẳng định đã đoạt được tin tức gì đó, cho nên bọn họ mới đưa thuốc lên kệ cùng lúc với dược phẩm Bắc Trần. Cứ như vậy, dược phẩm Bắc Trần hy vọng trong thời gian ngắn đánh vào thị trường Thiên Thành. Càng thêm xa vời, vẻ mặt của Tống Thu không khỏi thay đổi. Không biết vụ đánh cược của anh rể cùng Tiền lão gia có thể hay không hết hiệu lực. Nghe vậy, sắc mặt Tống Thiên Dương và những người khác lại tối sầm lại. Dưới sự trợ giúp của Ninh gia và các gia tộc khác, Hoàng gia Đớ đại bại, nhà họ Tống ngày nay có thể nói là đứng trước cơ hội chưa từng có. Nhưng vụ cá cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia vẫn như một cái gai trong mắt mọi người. Bây giờ, trực tiếp đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt này, tôi có một số tin tức ở đây, hẳn có thể giúp đỡ một chút. Tống Nhan đột nhiên cảm thấy mọi việc Sở Trần làm dường như đều trong sở liệu. Hạ tiên sinh vẫn còn nhớ ngài đã nói với chúng tôi về công ty dược phẩm Cửu Thành. Dược phẩm Cửu Thành, Hạ Ngôn Hoan nói, công ty của Dương Thành duy nhất tiến vào thị trường dược phẩm của Thiên Thành. Tuy rằng thị phần không lớn, các loại thuốc cũng có chút đặc biệt, nhưng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành quả thực đã làm được điều mà nhà họ Hạ không làm được. Chúng ta liệu có thể sử dụng các kênh của công ty dược phẩm Cửu Thành để đưa thuốc lên kệ, nhân cơ hội này thâm nhập vào thị trường Thiên Thành không? Tống Nhan đề nghị hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tống Nhan có chút kỳ quái. Hồ ỉ lâu, Tống Thú nhịn không được nói. Chị ba, chị không sao chứ? Anh rể của em mới vừa trở mặt với Liên Minh Tống Sư Cửu Thành vào đêm qua. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các kênh của công ty dược phẩm Cửu Thành? Bọn họ sợ rằng còn hận không thể chơi chết chúng ta. Hạ Ngôn Hoan cười khổ. Dược phẩm Cửu Thành quả thật có một số kênh ở Thiên Thành. Đối với Bắc Trần mà nói, đây cũng là địa phương thiếu nhất. Thật đáng tiếc, dược phẩm Cửu Thành hiện đã thuộc về Sở Trần. Tống Nhan ngắt lời Hạ Ngôn Hoan. Cách chương.